Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thừa hữu thứ 8 của Bắc Tấn. Tiết niên vẫn chưa qua. Một trận tuyết lớn bất ngờ rơi xuống. Lặng lẽ phủ trắng cả thành Vân Kinh. Nhuộm thành một màu bạc. Vào giờ dần khắc đầu. Trời chưa hửng sáng. Tuyết vẫn rơi rì rào. Gió lạnh thấu xương cuộn xoáy gào thét. Bông tuyết bay đầy trời, như những ngày lạnh giá nhất của mùa đông. Trong phủ Tĩnh An Hầu, đèn đuốc vào lúc này đều sáng lên. Đám hạ nhân bắt đầu dậy làm việc. Ngay cả các chủ tử vốn thường ngày vẫn còn say giấc cũng lần lượt thức dậy. Tại Tẩm Phương Hiên ở góc Tây Nam, Giang Mụ Mụ phủi lớp tuyết mỏng trên người. Vén rèm cửa dày nặng bước vào phòng chính. Thanh Quế, tiểu thư đã dậy chưa? Giang Mụ Mụ khẽ hỏi tiểu nha hoàn đang dùng lò sông hương hong chiếc váy bông màu sen tía. Mụ Mụ, tỷ Bạch Đàn vừa mới vào trong, chắc tiểu thư vẫn chưa dậy. Thanh Quế ngẩng đầu đáp, thấy sắc mặt Giang Mụ Mụ liền vội vàng thêm vào, giọng điệu mang chút cầu khẩn. Mụ Mụ, hôm nay còn sớm quá, để tiểu thư ngủ thêm chút nữa, được không ạ? Ngủ nữa thì lỡ mất giờ tốt rồi. Ta vào xem sao. Phải rồi, hôm nay trời lạnh, đi lấy chiếc áo choàng dệt từ gia hồ mới làm trước Tết cho tiểu thư. Còn nữa, sông hương phải đậm hơn, khăn tay nhớ chuẩn bị nhiều một chút, túi thơm và hương đàn cũng không được quên. Ra ngồi người đông, mùi vị hỗn tạp, tiểu thư nhà ta chịu không nổi mấy mùi đó đâu. Giang Mụ Mụ nhíu mày căn dặn. Dặn dò thêm vài câu rồi mới thôi. Những người hầu cận bên cạnh đều biết đại tiểu thư phủ hầu gia ôn trước cẩn, rất nhạy cảm với mùi hương, cực kỳ yêu thích hương đạo, một ngày không thể thiếu hương. Vì thế Tẩm Phương Hiên cũng là nơi sạch sẽ và thơm tho nhất trong phủ hầu gia. Đi ra ngoài cầu phúc, người đông, mùi vị hỗn tạp, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Thanh Quế đáp một tiếng, Giang Mụ Mụ không nói thêm gì, bước thẳng vào phòng trong. Dưới ánh nến ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng từ lò ngũ sắc tỏa ra một làn hương nhẹ nhàng thanh tịnh. Một tiểu nha hoàn xinh xắn đang cúi người bên đầu giường, nhẹ giọng thì thầm điều gì đó. Người nằm trên giường đắp kín chăn gấm, cả đầu và khuôn mặt đều được che phủ, chỉ lộ ra một vài sợi tóc đen mềm mại. Giang Mụ Mụ lấy một chiếc khăn ấm từ chậu nước nóng, đi tới và ra hiệu cho tiểu nha hoàn tránh sang một bên. Thân thủ điêu luyện đưa tay nhẹ nhàng kéo người đang nằm trong chăn dậy. Tay còn lại cô che chiếc khăn ấm lên gương mặt trắng ngần đang nhắm nghiền của nàng. Khi khăn ấm được áp lên mặt, ôn trước cẩn vẫn không mở mắt được. Thân thể theo bản năng muốn ngả người nằm lại và trốn vào chăn. Nhưng Giang Mụ Mụ như đã đoán trước, giữ chặt nàng. Tiểu thư, hôm nay là ngày sinh của Xuyên nữ nương nương, cũng là ngày sinh của Trường công chúa. Cầu phúc trong ngày này là linh nghiệm nhất. Giờ dần sắp đến, chúng ta sẽ đến núi Xuyên nữ dâng hương. Tiểu thư vất vả rồi, nhanh chóng thu xếp, chuẩn bị ra cửa ngồi xe. Giang Mụ Mụ vừa lau mặt vừa dịu dàng nói với ôn trước cẩn. Cầu phúc gì quan trọng bằng việc được ngủ. Ta đang mơ. Ôn trước cẩn vẫn nhắm mắt, nhíu mày và chu môi nói. Nhưng lời còn chưa dứt, Giang Mụ Mụ đã che miệng nàng lại. Tiểu thư, nói lời cẩn thận, Xuyên nữ nương nương sẽ trách tội nếu biết được. Nếu có gì không hiểu, tiểu thư không cần lo lắng, cứ tìm lão mụ mụ này là được. Giang Mụ Mụ vừa nói vừa nhìn xung quanh như thể có người đang lắng nghe. Nghe giọng của Giang Mụ Mụ, ôn trước cẩn từ từ tỉnh táo lại. Cơn bực tức khi mới tỉnh đã giảm bớt. Khi mở mắt nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Giang Mụ Mụ, nàng thở nhẹ, mày giãn ra, không còn biểu hiện bất mãn nữa. Tiểu thư đừng trách lão mụ mụ nhiều lời. Hôm nay là ngày đại sự, không thể sai lầm được. Năm ngoái không tham gia được việc cầu phúc, tiểu thư bị thương ở tay và chân vào trước Tết. vất vả lắm mới hồi phục, nhưng lại bệnh một trận, năm nay nhất định phải đi dâng hương cầu xuyên nữ nương nương ban phúc bình an. Năm ngoái người cầu phúc quá đông, xảy ra nhiều sự cố, năm nay đã giới hạn số lượng người được đi, chỉ có người được trường công chúa chấp thuận mới được tham gia. Đây là ân sủng lớn. Giang mụ mụ thở dài, nhẹ nhàng buông tay che miệng ôn trước cẩn, nói nhỏ, bà vú, con biết rồi. Khóe miệng ôn trước cẩn khẽ động, biểu cảm suýt nữa không kìm được. Nàng hít sâu một hơi, mềm giọng trả lời, rồi nở nụ cười nhẹ nhẹ với Giang mụ mụ. Chiếc răng nanh nhỏ hơi nhô ra, đôi mắt đen long lanh trong sáng, gương mặt bầu bĩnh mang chút nét trẻ con, trông thuần khiết và ngoan ngoãn. Ôn trước cẩn thừa hưởng ngoại hình từ mẹ ruột đã qua đời của mình, vị phu nhân tiền nhiệm của hầu gia, đôi mắt hạnh hơi tròn, sống mũi cao thanh tú, gương mặt trái xoan với đường nét mềm mại hài hòa, tổng thể dung mạo cực kỳ xuất sắc, tự nhiên toát lên khí chất điềm đạm nhã nhặn. Lúc nàng cúi mày ngoan ngoãn, người ta dễ dàng liên tưởng đến bốn chữ ôn lương cung kiệm nhượng. Nhìn ôn trước cẩn, lòng Giang mụ mụ mềm hẳn, chỉ lo nàng bị ức hiếp khi ra ngoài. Hôm nay lên núi dâng hương, chỉ được phép mang theo một người hầu, để Tử Nhung đi theo tiểu thư. Con bé đó giọng to, tay chân nhanh nhẹn, sức cũng khỏe, chắc chắn không để ai bắt nạt tiểu thư. Đồ chuẩn bị cho tiểu thư, cái gì nhị tiểu thư và tam tiểu thư có, tiểu thư cũng phải có. Nếu trên đường phu nhân có làm khó dễ, tiểu thư cứ bảo Tử Nhung lên tiếng thay. Nếu không đòi được, vậy thì cứ để mọi người đến cầu phúc nhìn xem kế mẫu của hầu gia lại là người keo kiệt đến mức nào. Đừng sợ, đã có cậu con, bá gia Xương Viễn, chống lưng cho tiểu thư. Cùng lắm thì vẫn còn bà già này lo liệu. Giang mụ mụ không nhịn được mà dặn dò thêm. Ôn trước cẩn nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười. Giang mụ mụ vốn là nhũ mẫu của ôn trước cẩn. Sau khi mẹ nàng qua đời, bà lo kế mẫu sẽ ngược đãi ôn trước cẩn nên luôn chu toàn mọi việc. Nhờ có cậu ruột là bá gia Xương Viễn chống đỡ, kế mẫu của ôn trước cẩn không dám làm khó dễ nàng. Lại thêm sự tỉ mỉ chăm sóc của Giang mụ mụ, ôn trước cẩn chẳng cần phải lo nghĩ gì mà vẫn sống thoải mái. Ôn trước cẩn ngoan ngoãn ngồi nghe, Giang mụ mụ rửa mặt cho nàng, dùng loại kem dưỡng da tự chế, sau đó cẩn thận thoa thêm kem dưỡng tay. Làm xong, bà mới gọi Thanh Quế và Bạch Đàn đến giúp ôn trước cẩn mặc quần áo, chải đầu. Còn mình thì ra ngoài xem xét tình hình. Cơn cáu kỉnh vì mới tỉnh ngủ của ôn trước cẩn đã tiêu tan gần hết, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Thanh Quế cầm bộ y phục đã ủ hương bước đến trước mặt ôn trước cẩn, đôi mắt to tròn chờ đợi phản ứng của nàng khi nàng cúi xuống ngửi thử. Thêm hương vỏ quế xanh quả nhiên cải thiện được mùi hương, không còn vị hơi đắng như trước, lại thêm chút ngọt dịu. Xem ra Thanh Quế là lựa chọn rất tốt. Ôn trước cẩn ngẩng đầu, đôi mắt cong cong cười nói. Mặt Thanh Quế ửng đỏ, đôi mắt cũng sáng lên đôi chút. Tiểu thư, có lẽ thêm chút Bạch Đàn cũng sẽ ổn hơn. Bạch Đàn đứng bên cạnh cất lời, làm như vô tình nhưng ánh mắt lại chú ý đến phản ứng của ôn trước cẩn. Được, lần sau thử thêm Bạch Đàn xem sao, có lẽ sẽ hoàn thiện hơn. Ôn trước cẩn mỉm cười đáp, khóe miệng Bạch Đàn nhếch lên, nhưng nhanh chóng kìm lại, rồi vội vàng chuẩn bị đồ trang điểm cho ôn trước cẩn. Ôn trước cẩn vốn yêu thích hương đạo, thích thử nghiệm các công thức hương liệu, lời khen dành cho Bạch Đàn cũng không phải chỉ để lấy lòng. Thấy hai người đã chuẩn bị xong mọi thứ, ôn trước cẩn không để Thanh Quế giúp, nàng bước ra sau bình phong để thay áo ngủ, trong lòng vẫn nghĩ đến việc chỉnh sửa công thức hương liệu. Lần sau sẽ thử nghiệm thêm. Ôn trước cẩn năm nay 17 tuổi, dáng người cao ráo, cao hơn Thanh Quế một cái đầu, và cao hơn Bạch Đàn, bạn cùng tuổi, nửa cái đầu. Khi cởi áo ngủ, lộ ra vòng eo mảnh mai nhưng mềm mại và đầy sức mạnh. Cánh tay giơ lên để thay áo cũng lộ rõ những đường nét chắc khỏe. Không giống dáng vẻ yếu ớt của các tiểu thư khuê phòng thông thường. Ôn Trước Cẩn thay xong lớp áo lót, nhưng chiếc áo khoác bên ngoài hơi khó mặc. Lúc này mới gọi Thanh Quế vào giúp. Tiểu thư, hôm nay còn chưa thoa kem dưỡng trị vết thâm. Thanh Quế bước vào, cầm theo một chiếc lọ sứ nhỏ và nhắc nhở. Ôn Trước Cẩn nhìn lọ sứ nhỏ, hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến những vết sẹo trên chân và cánh tay. Nàng vẫn cầm lấy và thoa lên. Mùi thuốc khá nồng, làm hương trên y phục vốn được ủ kỹ cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Bản thảo kinh vẫn phải sớm đọc hết, sau đó mua thêm một số hương liệu để thử. Ôn Trước Cẩn vừa thoa thuốc vừa lẩm bẩm, trong lòng nghĩ đến việc tìm hương liệu vừa không làm giảm dược tính của thuốc, vừa át được mùi thuốc ban đầu. Khi Ôn Trước Cẩn thay đồ xong và bước ra ngoài, Giang Mụ Mụ đã mang theo hộp đồ ăn đi vào. Sao còn chưa chải đầu? Đến giờ dần bốn khắc phải lên đường, không thể trì hoãn nữa. Nếu làm lỡ việc tiểu thư đi cầu phúc, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Giang Mụ Mụ sốt ruột nói. Bạch Đàn vội vàng cúi đầu nhận lỗi và nhanh chóng bắt tay vào chải đầu cho Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn liếc nhìn Bạch Đàn, ánh mắt như an ủi. Sau đó lại quay sang Giang Mụ Mụ, mỉm cười ngoan ngoãn. Mụ Mụ đừng giận, con có thể không ăn sáng cũng được. Ôn Trước Cẩn nhẹ giọng nói, như vậy sao được, đến nơi không biết lúc nào mới quay về. Sợ rằng muốn uống một ngụm nước nóng cũng khó. Hôm nay đi cầu phúc, người chắc chắn sẽ đông lắm. Giang Mụ Mụ vừa nói vừa bước đến giúp Bạch Đàn chải đầu cho Ôn Trước Cẩn. Mái tóc búi theo kiểu triều vân cận hương, vốn đang thịnh hành trong giới khuê các, dưới sự phối hợp của hai người đã hoàn thành nhanh hơn bình thường nhiều. Giang Mụ Mụ dán một bông hoa điệp lên giữa trán của Ôn Trước Cẩn. Đang định xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không, thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ gật. Tiểu thư, phải dùng bữa sáng rồi. Giang Mụ Mụ khẽ hắng giọng, nâng cao giọng một chút nói, khiến Ôn Trước Cẩn giật mình, ngẩng đầu, đôi mắt còn vương hơi nước từ lần ngáp trước, giống như một con thú nhỏ vô tội vừa bị dọa. Trông thật đáng thương. Giang Mụ Mụ thoáng sững người, cảm giác mình vừa phạm lỗi lớn. Tiểu thư, đừng sợ, giờ không phải lúc ngủ, chờ cầu phúc xong về rồi hãy ngủ. Ăn sáng nhiều một chút, uống ít canh cho ấm người. Hôm nay bên ngoài lạnh lắm, tuyết đã phủ dày cả một lớp. Giang Mụ Mụ nhẹ nhàng nói, đỡ Ôn Trước Cẩn ra bàn nơi đặt hộp đồ ăn. Đang tuyết à? Nghe đến tuyết rơi, đôi mắt Ôn Trước Cẩn ánh lên vài phần hứng thú. Đúng thế, tuyết không nhỏ đâu, dày cỡ một ngón tay rồi. Vẫn còn đang rơi, hy vọng hôm nay đường dễ đi một chút. Giang Mụ Mụ đáp. Ôn Trước Cẩn đến bên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống, cầm muỗng lên uống một ngụm canh trước. Có lẽ đây là tin tốt duy nhất trong ngày hôm nay. Nghe nói tại Thiên Huyền Cung trên núi Xuyên Nữ có trồng một cây mỹ nhân mai cực phẩm, còn gọi là phấn diện tu, được cho là chỉ nở khi tuyết rơi. Hoa họ cánh kép, sắc hồng như má thiếu nữ e thẹn, hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng, khiến người thưởng hoa quên cả trần tục. Hôm nay có lẽ nàng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng phấn diện tu nở rộ tại Thiên Huyền Cung. Trưởng công chúa Hiệu Tố Trần, sinh nhật của nàng lại trúng ngày tuyết rơi, đó chính là điềm lành, quả thực giống như Xuyên Nữ nương nương tái thế. Nghe nói mỗi dịp năm mới, trưởng công chúa đều sẽ đến Thiên Huyền Cung tĩnh tu, cầu phúc cho bách tính, biết đâu hôm nay có thể gặp trưởng công chúa tại Thiên Huyền Cung. Đó hẳn là phúc phần lớn lao. Ôn Trước Cẩn nheo mắt uống một ngụm canh nóng. Nhưng nghe Giang Mụ Mụ lại nhắc đến trưởng công chúa thì khóe miệng nàng chợt hạ xuống. trưởng công chúa Bắc Tấn, từ năm 15 tuổi đã phụ giúp Ấu Đế đăng cơ, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Bắc Tấn. Nếu không phải nàng xuất gia làm nữ quan, lại còn tuyên bố mình là chuyển thế của Xuyên Nữ Nương Nương, thì Xuyên Nữ Nương Nương cũng chẳng được thần thánh hóa đến mức này, khiến người ta phải dậy sớm đi lên hương cầu phúc, cùng ở Thiên Huyền Cung với trưởng công chúa là phúc phần sao. Ôn Trước Cẩn nhìn vẻ mặt thành kính của Giang Mụ Mụ, cảm thấy có chút bất lực. Giang Mụ Mụ vẫn tiếp tục lải nhải. Ôn Trước Cẩn không phản bác, điều chỉnh tâm tình, nghĩ đến cây phấn diện tu, tâm trạng tốt hơn một chút. Chưa từng ngửi qua hương của nó, có lẽ nàng có thể thêm một vị hương liệu mới cho công thức điều hương của mình. Sau khi ăn no, thời gian đã không còn nhiều. Ôn Trước Cẩn được quấn trong áo choàng hồ cừu, trong tay cầm lò sưởi tay ấm áp, ngồi trong căn phòng nhỏ. Sau đó được các bà tử thô sử đưa lên kiệu mềm mà Giang Mụ Mụ đã sắp xếp sẵn, đưa ra ngoài. Như vậy vừa không bị lạnh vừa tránh được tuyết. Nha hoàn Tử Nhung đeo trên lưng những đồ vật đã chuẩn bị sẵn, nhanh chân đi theo một bên. Ôn Trước Cẩn tưởng cuối cùng cũng không phải nghe Giang Mụ Mụ lải nhải nữa, nhưng nào ngờ kiệu còn chưa đi hết hành lang của Tẩm Phương Hiên thì Giang Mụ Mụ đã đuổi theo. Suýt nữa thì quên, hôm nay nếu gặp người bên phủ Vinh Quốc Công, đừng có nhát gan mà không dám chào hỏi, chủ động hỏi han đôi ba câu. Dạo gần đây nghe nói phu nhân Vinh Quốc Công bệnh, không biết giờ đã khỏi chưa, hỏi thăm một chút, dù sao cũng không thiệt. Đại tang của lão phu nhân đã qua, năm nay sẽ thành hôn, sau này gả qua đó, phải dựa vào phu nhân Quốc Công, thân thiết một chút thì ngày tháng mới dễ sống hơn. Nếu gặp thế tử, lễ nghi cần thiết không được thiếu, nhưng cũng không thể để hắn đến quá gần, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nương. Cô nương nhớ kỹ đấy. Giang Mụ Mụ vừa đi cạnh kiệu vừa thì thầm căn dặn Ôn Trước Cẩn. Mụ Mụ, con biết rồi, giờ không còn kịp nữa đâu. Ôn Trước Cẩn đáp một câu, Giang Mụ Mụ cũng sợ trễ giờ, vội vàng bảo các bà tử thô sử tiếp tục khiêng kiệu đi. Nhìn Ôn Trước Cẩn rời đi, Giang Mụ Mụ trong lòng luôn cảm thấy còn điều gì đó chưa căn dặn, nghĩ mãi mà không nhớ ra, chỉ đành thở dài tự trách mình già cả, rồi quay người chậm rãi trở về. Ngồi trong kiệu mềm, Ôn Trước Cẩn nhíu chặt mày, nhắc đến thế tử phủ Vinh Quốc Công, đó là hôn sự đã được định từ khi mẫu thân nàng còn sống, là đích tử của gia đình quyền quý. Thế tử Vinh Quốc Công gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng, tài năng hơn người, dù là ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Ôn Trước Cẩn là trèo cao. Ngay cả cậu và mợ của nàng, những người luôn yêu thương nàng hết mực, cũng cảm thấy đây là một mối lương duyên tốt đẹp. Giang Mụ Mụ thì nghĩ cách giữ vững hôn sự này, còn Ôn Trước Cẩn lại đang suy tính làm thế nào để hủy bỏ hôn sự một cách hợp lý và có lợi với thế tử Vinh Quốc Công. Ôn Trước Cẩn thật lòng không có chút hào cảm nào, ngoài mùi hôi khó chịu mà người kia phát ra, còn có, tóm lại, làm thế nào để hủy hôn mới là điều quan trọng. Cách chương